Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 726, Biển Đảo Đồ. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đánh giá ấn vàng thời điểm, Hà Uyển Dịch trước tiên lại đây. Tiếp theo Thư Trạch bọn họ cũng lục tục đến tìm Mạnh Tử Đào. Mọi người thấy trên bàn đã bị băm thành 8 mảnh in đá. Lại nhìn thấy bên cạnh ấn vàng, vội vã dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Liền Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe nói là có chuyện như vậy, mọi người cảm thấy tên lừa đảo vừa tức vừa buồn cười. Có thể nói là tiền mất tật mang. Thư Trạch cầm lấy ấn vàng đánh giá một hồi, kỳ quái nói, không phải nói này mới ấn vàng đã bị rung rơi mất sao? Làm sao còn hoàn hảo không chút tổn hại đây? Mạnh Tử Đào cầm điện thoại di động lên, ở trên mạng tìm tới ghi chép liên quan. Nói rằng, ngươi xem, lúc trước điếm tiểu nhị hồi ức nên ấn vàng trên có khắc có Thái Bình Thiên Quốc Vạn Tuế Kim Ấn chữ. Lúc đó cho rằng đồng nghiệp không có nhớ rõ. Nhưng nếu như bị rung đi ấn vàng là giả, cũng là rất bình thường đi. Mọi người đều biểu thị đồng ý. Sách nói như vậy quả thật có khả năng. Xem ra lúc trước hẳn là đem ấn vàng đánh cháo. Thư Trạch cười nói, này không phải phí lời mà. Nếu như lúc trước không có đánh cháo, vậy này viên ấn vàng lại là từ đâu tới đây? Sách cười hì hì, hỏi tiếp, này ấn vàng có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào nói, chỉ ít nên có thể trị mấy triệu đi. Cụ thể giá tiền vậy thì không tốt lắm nói rồi. Sách kinh ngạc nói, ai ya, các ngươi làm đồ cổ thật là kiếm tiền. Kiếm cái lậu đối với người bình thường tới nói, liền cả đời ăn uống không cần sầu. Thư Trạch nở nụ cười, then chốt muốn kiếm đến lậu a. Đừng xem trên tin tức điều này cũng kiếm lậu vậy cũng kiếm lậu. Trong cuộc sống hiện thực, người xem có bao nhiêu người kiếm quá lậu. Nếu như kiếm lậu dễ dàng, cái kia không phải làm nghề này đều thành phú ông. Sách nhún nhún vai, ta chính là cảm thấy ước ao. Nói một chút mà thôi. Được, ta xem ngươi vẫn là đừng ước ao tốt. Thư Trạch lập tức nói rằng, ngươi đừng càng làm ham muốn chuyển tới chơi đồ cổ đi tới. Ta cho ngươi biết, nghề này thật đúng là lừa gạt người chết không đền mạng. Phá sản tốc độ, có thể không thể so đổ thạch làm đến chậm. Sách ngoài miệng cha cha địa lắc lắc đầu. Ngươi người này cũng quá vô vị. Ta không phải vừa nói như thế. Ngươi lại nghĩ đến đi đâu rồi? Đối với ngươi tính cách ta quá biết rồi. Nhắc nhở ngươi một hồi, đừng luôn là hướng về thủ xảo sự tình trên dựa vào. Thư Trạch nói, quên đi, đạo lý lớn ta cũng không nói cho ngươi. Nói vậy ngươi cũng nghe chán. Hy vọng ngươi làm việc trước suy nghĩ thật kỹ đi. Tử Đào, chúng ta đi xuống lầu ăn điểm tâm sáng đi. Ăn qua điểm tâm sáng, chúng ta lại đi thành Phỉ Thúy đi dạo. Thế nào? Được đó, muốn nói, Thiên Quang Khư đồ vật tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ. Nhưng nếu như tìm cao hàng, liền muốn đến Thiên Quang Khư đối diện thành Phỉ Thúy đi xem. Xem Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch, đi Thiên Quang Khư mua đồ chỉ là tham gia chút náo nhiệt. Chơi một hồi, nếu như đến Ngọc Thành chỉ đi Thiên Quang Khư, đối với bọn họ tới nói cùng đến không gần như. Ăn điểm tâm sáng, đại gia lại ngồi một hồi, chờ thêm buổi trưa, lúc này mới xuất phát đi tới thành Phỉ Thúy. Vừa vặn thành Phỉ Thúy ngay ở Thiên Quang Khư đối diện, bọn họ liền dứt khoát từ Thiên Quang Khư đi tới. Ban ngày Thiên Quang Khư không thể nghi ngờ còn quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Bên trong mua hàng không mấy cái, có điều ban ngày còn đánh đèn, thật sự có đặc sắc. Có điều hàng so với lăng bên trong còn kém xa. Thật nhiều bán hạt châu, đều theo cân bán. Mặt khác, nơi này thật nhiều chủ quán đều yêu chơi mạt chược. Ban ngày chơi mạt chược không ít, khách tới người liền ngừng giấy phép cố chuyện làm ăn. Khách người đi rồi quay đầu lại tiếp tục khai chiến. Bên cạnh mấy con toán là đồ ăn vặt. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện cười. Cái kia mấy con toán kỳ thực là điêu khắc đi ra. Đến là giống y như thật. Điêu khắc người có chút bản lĩnh. Ban ngày Thiên Quang Khư đồ vật khá là không góp sức. Đại gia cũng là một hơi mà qua. Hướng đi đối diện thành Phỉ Thúy. Đi ra Thiên Quang Khư, là một loạt đỗ xe địa phương. Sách hướng về bên cạnh vừa nhìn, phát hiện cách đó không xa dừng một chiếc xe van. Xe van toa sau cửa mở ra, một vị người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh. Toa sau bên trong thì lại xếp đầy các loại hàng thô. Sách tuy nhiên đã xin thề không đổ thạch, nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này, vẫn để cho hắn lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Bước chân đều theo bản năng hướng về bên kia đi đến. Thư Trạch kéo lại hắn, tựa như cười mà không phải cười địa nói. Làm gì, nghĩ tới đi xem trò vui à? Sách cười khan một tiếng. Khà khà, chính là xem trò vui. Mạnh Tử Đào nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó hẳn là bán giả ra tảng đá. Hà Uyển Dịch kinh ngạc nói. Không phải chứ, trắng trợn bán hàng giả. Hắn lá gan cũng lớn quá rồi đó. Thư Trạch nói, này không phải là trắng trợn. Làm giả ra cũng là cái việc cần kỹ thuật. Làm tốt lắm, nhiều năm ở thị trường luyện lão player cũng khó khăn miễn trông nhầm. Có lợi hại như vậy. Sách không chút không thể tin tưởng. Mạnh Tử Đào giải thích, làm giả ra bình thường tuyển dụng không đáng giá sơn liêu. Tìm đến một ít phỉ thúy, đem chúng nó đập nát, mài tế chuẩn bị kỹ càng làm giả ra nguyên liệu, đem sơn liêu mài tròn, lại xoạt trên một tầng không biết cái gì giao. Tuyển dụng sơn liêu thường thường là phi thường làm ra lục tảng đá. Tỉ như nhiều mạc sơn liêu, dùng dao cùng phỉ thúy diện có thể căn cứ cần làm ra nhiều loại lớp vỏ. Tỉ như hắc ô vải, hoàng sa pây chờ chút, thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cứ việc lớp vỏ các có sự khác biệt, lúc ẩn lúc hiện lộ ra màu xanh lục thịt đều là gần như. Bởi vì là một cái khởi nguồn mà. Như vậy chế tạo ra giả ra làm cho người ta một loại ảo giác. Cho rằng là một cái nào đó chàng khẩu đi ra. Mặt ngoài gõ khẩu thấy lục. Đến bên trong tầng màu xanh lục sẽ có chứa loại nước. Kỳ thực không phải vậy. Bình thường chỉ là xanh lá cây loại. Giá trị rất thấp. Trên thực tế, làm giả ra cao thủ cũng không cho là làm giả ra là kiện đáng thẹn sự tình. Vậy thì xem làm B hàng không có sai. Sai chính là đem B hàng làm A hàng bán người. Hơn nữa thứ này lừa gạt nhiều nhất. Cũng chính là giống như ngươi vậy mới vừa vào hành người. Sách cười khổ nói. Các ngươi làm sao một cái hai cái đều yêu thích đả kích ta à? Thư Trạch nói đùa. Chúng ta đây là vì giúp ngươi quản thật ngươi túi tiền. Nói đến ngươi còn muốn cảm tạ một hồi chúng ta đây. Nếu biết nơi đó là bán giả ra vật liệu. Sách cũng là không còn qua xem một chút hứng thú. Mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười địa đi vào thành phỉ thúy. Muốn nói, thành phỉ thúy cùng thiên quang khư phong cách gần như. Tương tự cũng là một loạt bài quầy hàng. Còn có loại kia rất có đặc sắc khí đèn. Đại gia qua loa vừa nhìn. Thành phỉ thúy sắc hàng không ít. Phẩm chất so với thiên quang khư muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đương nhiên, giá tiền cũng phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nhìn một loạt bài sắc thái tươi đẹp phỉ thúy, Hà Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan đều sắp có chút không rời nổi bước chân. Nhìn thấy bên này tốt dừng lại nhìn, thảo luận một chút, nhìn thấy bên kia tốt lại dừng lại nhìn. Có điều một đoạn ngắn khoảng cách, đi rồi có tới 15,6 phút, để mấy cái đại nam nhân ngoại trừ cười khổ ở ngoài. Thực sự không biết nói cái gì tốt, vẫn là Hà Uyển Dịch trước hết phản ứng lại. Cười nói, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Một hồi chúng ta xem xong lại đi tìm các ngươi. Mạnh Tử Đào quan tâm mà hỏi. Chính các ngươi xem không có sao chứ. Yên tâm, chúng ta lại không ngốc. Có vấn đề sẽ thông báo cho các ngươi. Lại nói không phải còn có Tiểu Lâm bọn họ sao. Hà Uyển Dịch chỉ bên cạnh vệ sĩ. Được, có việc đánh chúng ta điện thoại. Chấm ngoặc kép, cùng hai nữ tách ra sau. Sách không thể chờ đợi được nữa mà bận việc mở ra. Nam nhân mua sắm thường thường khá là có mục đích tính. Tỉ như trên đường phố trực tiếp suy nghĩ đi chỗ mua trên muốn mua đồ vật liền đi. Không giống nữ nhân muốn ở tiệm này chọn chọn, lại muốn ở cửa tiệm kia chọn chọn. Đổi đến sách mua phỉ thúy chính là như vậy. Nếu coi trọng, chỉ cần phỉ thúy không thành vấn đề. Hắn liền xuống tay, mới ngăn ngắn nửa giờ. hắn cũng đã chặt tay hơn 2 triệu chủng loại trang sức phỉ thúy. Đương nhiên, đừng xem bỏ ra nhiều tiền như vậy, phóng tới cao hàng phỉ thúy trên, thật không tính là cái gì, cũng là vài món mà thôi. Mua một vị Phật Di Lặc vật trang sức, sách nói thầm lên, những thứ kia cùng thương trường so với, xác thực muốn hơi rẻ, nhưng cũng không tiện nghi đi nơi nào đi, ta lẽ nào liền không gặp được kiếm lậu sự tình sao? Thư Trạch nở nụ cười, kiếm lậu ta cũng muốn a, nhưng lại như ta mới vừa nói, ngươi cho rằng phát sinh xác suất rất lớn sao? Đặc biệt ngươi, càng không có khả năng rồi. Tại sao? Sách có chút không phục. Thư Trạch cười nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi nhận được cao phỏng BC hàng sao? Nói thật, ây, cái này mà, hừ hừ, chấm ngoặc kép, sách có chút ấp úng. Lập tức hắn liền xóa nói chuyện, lẽ nào lại không thể có một điểm kiếm lậu kỹ xảo sao? Thư Trạch suy nghĩ một chút nói rằng, nói cứng kỹ xảo, cũng là có, nói như vậy, một cái thời gian dài bán cao hàng thương gia, trong tay hắn hàng giá rẻ, cũng đối lập sẽ không bán rất tiện nghi, ngược lại, một cái thời gian dài bán giá rẻ hàng thương gia, trong tay có kẻ có tài làm kiện cao hàng, cũng sẽ không mở giá cao bán. Vào lúc này, người kiếm lậu cơ hội tới. Có điều, việc này ngươi đến liên tục nhìn chằm chằm vào. Ngươi có thời gian như vậy sao? Sách thầm nói, kiếm cái lậu còn phiền toái như vậy. Hay là thôi đi, Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nghe được có chút buồn cười. Vào lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có cái bóng người quen thuộc. Hãy cùng hai người nói. Các ngươi chờ một lát. Ta thật giống nhìn thấy bạn học ta. Nói, hắn đi tới mục tiêu phía sau, quay về bên cạnh vệ sĩ khoát tay áo một cái, tiếp theo liền vỗ bả vai của đối phương nói. Hắc, Vu Vi Cương cả người run lên, quay đầu nhìn lại là Mạnh Tử Đào. Lúc này vỗ vỗ ngực nói, Tử Đào, ngươi chẳng lẽ không biết người đáng sợ muốn hù chết người a? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, nhớ lúc đầu ngươi ở trường học làm ta sợ thời điểm, làm sao cũng không có nghĩ tới việc này đây. Vu Vi Cương cười nói, tiểu tử ngươi thật là thù dai, đều quá những năm này, lại còn nhớ tới chuyện lúc ban đầu. Khà khà, ai kêu ngươi khi đó đem ta sợ đến như vậy thảm. Còn nói, ta không cũng bị ngươi đánh sao? Nguyên lai, thời điểm ở trường học, Vu Vi Cương trò đùa dai, giả quỷ dọa Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lúc đó bị dọa đến quá chừng, theo bản năng cho Vu Vi Cương hai quyền, đem Vu Vi Cương đánh cho sưng mặt sưng mũi. Nhớ tới lúc trước tình cảnh đó, Mạnh Tử Đào liền không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Này, đừng nói, vốn là chuẩn bị đi chuyện làm ăn đồng bọn cái kia muốn trái, không nghĩ tới trái không muốn đến, liền cho ta một cái đặt cọc vật. Ta tâm tình không tốt, liền tới bên này đi dạo. Vu Vi Cương phiền muộn địa giơ một hồi bức họa trong tay. Là lão họa? Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương nói, ta cũng không biết đến cùng nhiều lão. Tên kia lão bà nói, đây là cái gì Chu Tử ở Lĩnh Nam xuất gia làm hòa thượng thời điểm, đưa cho nhà hắn tổ tiên. Ta dùng điện thoại di động một tra. Này Chu Tử lại là Sùng Trinh Phong Thái Tử. Này không phải lôi sao? Tranh này cùng Chu Tử có quan hệ. Mạnh Tử Đào hơi run run. Nói tới này Chu Tử hành tung cũng là mê đoán. Có người nói, Sùng Trinh 17 năm, Lý Tự Thành đánh vào kinh thành. Lý Bang Hoa, sử có thể pháp cùng gừng viết rộng rãi hy vọng Chu Tử đến Kim Lăng giam quốc. Không lâu nhân kinh thành ngoại thành bị công phá mà không kết quả. Sau bản nghĩ đưa Chu Tử đến Chu Thuần Thần nhà tạm lánh. Nhưng trong kinh thành thành bị công phá, Lý Tự Thành trước tiên đã tìm tới hắn. Lý Tự Thành chỉ Chu Tử vô tội, mà Chu Tử thỉnh cầu Lý Tự Thành không đáng kinh ngạc ta tổ tông lăng tầm. Tốc lấy lễ táng cha ta hoàng mẫu hậu cùng không thể giết chóc ta bách tính. Cũng chỉ hiện tại đầu hàng quan chức là bất trung bất nghĩa. Ứng tận giết chết, sau phong vì là Tống Vương. Lý Tự Thành bại lui sau, Ngô Tam Quế phụng hắn còn kinh, kiến niên hiệu nghĩa hưng, nhưng Chu Tử nhưng ở trong loạn quân mất tích, nhưng đây chỉ là một loại thuyết pháp. Còn có nói Chu Từ bị Thanh Quân giết, tối loại sau thuyết pháp, nhưng là nói hắn đi làm hòa thượng. Nói là ở Lý Tự Thành quân đội bại lui đường của kinh thành trên, Lưu Tông Mẫn bị trọng thương, thả lỏng đối với thái tử trông giữ. Hắn liền tìm cái cơ hội cùng hắn trước đây lão sư Lý Sĩ Thuần từ Sấm Vương trong quân trốn thoát. Sau đó đến Lý Thổ Thuần quê nhà xuất gia làm hòa thượng. Có người nói thái tử chết rồi. Trong miếu liền bắt đầu cung phụng một vị thái tử Bồ Tát thần vị. Vị thần này vị trước sau bảo lưu. Mãi đến tận cách mạng Tân Hợi sau, Thanh Vương triều diệt, mọi người mới biết nguyên lai cung phụng vị này tượng đắp chính là Minh triều Lưu Vong thái tử. Lý Sĩ Thuần hậu nhân cũng công bố bọn họ tổ tiên xác thực ở trong loạn quân cứu thái tử. Gồm thái tử mang về quê hương của chính mình. Hai người còn cùng xuất gia làm hòa thượng. Các loại thuyết pháp, khó phân biệt thật giả. Có điều, này đều là hoàng thái tử sinh tử bí ẩn một cái phân đoạn. Cho sử tăng thêm không ít khó bề phân biệt sắc thái. Càng hiện ra nó vô cùng mị lực. Đúng rồi, ngươi làm đồ cổ a. Nhanh cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào mở ra quyển sách vừa nhìn. Mặt trên đồ án có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện. Chính là cái kia bức lúc trước được cái kia bức biển đảo đồ. Lẽ nào đây là Minh Triều trong cung tàng bạc số lượng luôn luôn là một cái khó bề phân biệt huyền án. Vạn 20 năm, 1592 năm. Sau đó, quốc gia nhiều chuyện, tiêu tốn không toán, tài chính ngày càng khó khăn. Ngoại trừ tăng cường đối với nhân dân bóc lột ở ngoài. Triều đình quan chức một mặt phản đối hoàng đế tiếp tục từ quá kho bên trong lấy bạc. Một mặt hốt ô hoàng đế phát bên trong nô. Lấy ung dung khủng hoảng kinh tế. Sùng Trinh thời kỳ, quốc gia tài chính đối mặt tan vỡ. Vì ứng phó giúp nạn thiên tai. Quân lương chờ biến cố đột nhiên. Sùng Trinh hoàng đế cũng thỉnh thoảng lấy ra một ít ngân lượng đến khẩn cấp. Số lượng cũng không lớn, nhưng này càng tạo thành triều đình quan chức đối với hoàng gia kho tàng sai lầm phỏng chừng. Bởi vậy, mãi đến tận Minh Vong mấy ngày trước, các đại thần còn cãi vã, xin mời phát bên trong nô. Điều này nói rõ, trong cung tàng bạc vào lúc đó cũng làm người ta nghi hoặc. Lúc đó, triều chính ghi chép có ba loại thuyết pháp. Một là cho rằng trong cung ẩn giấu lượng lớn bạc, tổng số có mấy ngàn vạn lạng. Hai là cho rằng trong cung tuy có bạc, nhưng đã vì là không nhiều. Ba là cho rằng trong cung không còn gì cả. Minh Vong sau khi mãi đến tận hiện đại, vấn đề này càng là mỗi người nói một kiểu. Quách Mạt Nhược ở Giáp Thân Tam Bách Niên tế gián đoạn định Minh Vong lúc bên trong hoàng cung. Còn có lượng lớn bạc, cho rằng Minh trong cung nên có bạc 37 triệu 2. Hoàng kim 1 triệu 500 ngàn lượng, số lượng khá là khổng lồ. Như vậy, Minh bên trong hoàng cung đến cùng có hay không tàng bạc đây? Rất nhiều thuyết pháp đều là lúc đó thân người nói ra. Vì lẽ đó không thể đều là không có lửa mà lại có khói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.